Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1747, chương 1749, nhường ngươi giả vờ. Trên mặt đất Tần Dương không nhúc nhích, không có tim có đập, không có mạch đập, không có hô hấp, liền như vậy im lặng nằm trên mặt đất, Thương Bạch gương mặt, cùng cái kia trên thân tử khí. Không thể nghi ngờ nói rõ, hắn đã chết, triệt triệt để chết. Cửu điện hạ thần sắc ngốc trệ, thất hồn lạc phách, ngồi liệt tại Tần Dương bên cạnh. Không biết làm sao có khả năng chết? Không có khả năng a. Cửu điện hạ muốn không rõ, nàng hai tay bấm quyết, lần nữa thôi động pháp ấn. Có thể điều tra đến Tần Dương xác thực đã không có sinh mạng thể trinh về sau. Lòng như cho nguội, đại não ong ong một mảnh, liền một trường mà thôi. Hắn không nên dễ dàng như vậy liền chết. Hắn, cửu điện hạ đầu óc hỗn loạn, loạn lợi hại. Bây giờ nghĩ nghĩ, Tần Dương chẳng qua là một cái tiểu tiên nhân cảnh giới. Mà nàng lại là thượng đẳng trong tiên giới cao thủ. Nếu như một trường quá dụng lực mạnh mẽ, đối phương khả năng thật chống đỡ không được. Xem ra là chính mình vừa rồi quá mức kích động, cho nên sử toàn lực, không cẩn thận đem hắn đánh chết. Nghĩ đến đây, cửu điện hạ trong lòng một mảnh tự trách cùng hối hận. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết Tần Dương, chỉ là nghĩ giáo huấn một thoáng mà thôi. Nhưng không nghĩ đến biến thành hiện tại bộ dáng này, làm như thế nào cùng Ninh Phỉ Nhi giao phó, làm sao cùng Tần Dương thân nhân cùng cái khác nữ nhân giao phó. Nếu như biết được là nàng giết Tần Dương, Ninh Phỉ Nhi nhất định sẽ rất thống khổ, cũng sẽ hận nàng đến cực hạn, cùng nàng chặt đứt quan hệ, thậm chí trở thành địch nhân. Nghĩ đến Ninh Phỉ Nhi cái kia cực kỳ bi thương dung nhan, cửu điện hạ hận không thể đem chính mình cho ngát. Nguyên già Diệp A, người xúc động như vậy làm cái gì? Tần Dương muốn lên ngươi, ngươi liền để nàng lên. Dù sao hai người đều lên qua hai lần giường, ngươi còn trang thanh cao gì? Giả trang cái gì cao quý? Cửu điện hạ dắt tóc mình, toàn bộ đại não hỗn loạn, không biết tiếp theo nên làm gì. Giờ phút này nàng hoàn toàn không có trước kia tỉnh táo cùng cơ trí. Giống như một cái không cẩn thận đổ nhào sữa bò bình tiểu nữ hài. Vẻ mặt đều là bất lực cùng tự trách. Tỉnh táo, nhất định có biện pháp. Tần Dương sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhất định muốn tỉnh táo. Cửu điện hạ cưỡng ép thở sâu mấy hơi thở. Xoa xoa chính mình gương mặt. Nhìn trên mặt đất không tức giận chút nào Tần Dương, nỗ lực suy tư cứu vớt biện pháp. Dù sao nàng là đường đường cửu công chúa, ban đầu sinh tử giới địa phủ người trưởng quản, chứng kiến vô số người sinh tử luân hồi, nhất định có biện pháp có thể khởi tử về sinh. Khô mộc phùng xuân chú, vạn đạo về sinh quyết, thiên cơ dẫn, từng cái liên quan tới khởi tử về sinh công pháp tại cửu điện hạ trong đầu nhanh chóng lướt qua, sau đó lại một cái phủ định, muốn càng nhanh, trong lòng liền lại bực bội lợi hại, loạn hoàng, không được, những công pháp này độ khó quá lớn, hơn nữa cần vật liệu cũng khó có thể trong thời gian ngắn tìm, như Tần Dương hồn phách không cẩn thận tán đi. Cái kia liền thật phiền phức. Cửu điện hạ vỗ mạnh đầu, khổ sở suy nghĩ, lạch cạch. Lúc này, Tần Dương trong ngực không cẩn thận rơi ra một cái ngọc giản, lăn dưới đất bên trên. Cửu điện hạ sững sờ, cầm lên cảm ứng một thoáng, phát hiện là một môn song tu công pháp, tức khắc đỏ mặt xì một thanh, mắng nói, tiểu tử thúi cả ngày liền là những thứ lộn xộn này. Cũng không biết thật tốt tu luyện. Nói xong, nàng đem ngọc giản bóp nát, ném đến một bên. Đúng lúc này, một đạo linh quang bỗng nhiên hiện lên cửu điện hạ trong đầu. Giống như nhường nữ nhân nghĩ đến cái gì. Phật khí, trong cơ thể hắn có cổ Phật khí. Cửu Điện Hạ đôi mắt sáng ngời, chợt nhớ tới Tần Dương đã từng nói, trong cơ thể hắn có một cỗ cổ Phật khí, có thể trị thế gian toàn bộ nghi nan tạp chứng. Dùng hắn nguyên thoại chính là, ta có một sâu, có thể trị bách bệnh, có thể lên sinh tử. Liên tưởng tới vừa rồi xong tu công pháp, một cái nhìn như hoang đường lại đáng giá thử một lần to gan ý nghĩ tại Cửu Điện Hạ trong đầu chậm rãi thành hình. Nếu không, thử xem. Cửu Điện Hạ nhìn xem Tần Dương thi thể, lẩm bẩm nói, hắn hồn phách còn không có rời khỏi người, nói rõ thuộc về giả chết trạng thái, có lẽ có thể đem trong cơ thể hắn Phật khí dẫn đạo đi ra tiến hành phục sống. Nội tâm dãy dụa hồi lâu, Cửu Điện Hạ hết bên dưới quyết tâm muốn thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Vì phòng ngừa bị người chứng kiến, Cửu Điện Hạ vung tay bố trí hạ một đạo kết giới, đưa nàng cùng Tần Dương cùng xe che giấu. Chỉ cần không phải cao thủ, cũng sẽ không phát hiện. Làm xong tất cả những thứ này, Cửu Điện Hạ đem Tần Dương quần cởi ra. Mặc dù cùng Tần Dương tiến hành qua hai lần thân mật giao lưu, nhưng cái này còn là lần đầu tiên rõ ràng chứng kiến đối với Phương tiểu đệ. Mà cái kia hùng vĩ bộ dáng cũng làm cho Cửu Điện Hạ mặt đỏ tim run sau khi ngầm tặc lưỡi, lớn như vậy đồ vật là làm sao đi vào. Không xem qua bên dưới cũng không phải cân nhắc thâm ảo như vậy vấn đề thời điểm. Cửu Điện Hạ cởi xuống chính mình bên trong y phục, nỗ lực áp chế chính mình xấu hổ chi tâm, ghé vào Tần Dương trên thân. Vậy rất nhanh, nàng liền khí thỏa. Cái này phương pháp có vẻ như không được a, đối phương dậy không nổi, làm sao song tu? Cửu Điện Hạ nội tâm rối rắm, lập tức bật cười nói, ta thực sự là ngu xuẩn, người cũng đã chết, làm sao có khả năng làm loại chuyện đó chứ? Ta cũng là ngu đến mức không biên giới, còn chưa đủ tỉnh táo a. Dùng tay thăm dò mấy lần, quả nhiên đối với Phương tiểu đệ dậy không nổi. Nữ nhân tâm chết, thật vất vả nghĩ đến một cái biện pháp, kết quả không được, đối với Cửu Điện Hạ đả kích cũng là đủ lớn. Trong lòng bực bội cùng mê mang nhường nàng đầu óc bên trong loạn hơn. Muốn không dùng miệng thử xem, một đạo thanh âm đề nghị. Miệng, đầu não u ám, Cửu Điện Hạ khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, loại này phương pháp thật có thể chứ? Nhưng ta đường đường một cái cửu công chúa, làm sao có thể lấy như vậy? Quá thấp hèn đi, tính toán, thử xem đi. Nội tâm âm thầm thở dài, nàng xuống thấp bên dưới cao quý đầu. Chờ chút, liền tại nàng mới vừa vào miệng lúc, nguyên bản ngây ngô đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vừa rồi người nào nói chuyện? Nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Dương. Ánh mắt đối phương vẫn như cũ đóng chặt lại, không có hô hấp, cùng một người chết không có gì sai biệt. Nhưng quan sát nhỏ bé nàng hay vẫn là phát hiện, đối phương mí mắt híp mắt một đầu mảnh mảnh may, phảng phất đang âm thầm quan sát. Có thể là cảm giác đến Cửu Điện Hạ ánh mắt, cái kia khe hẹp lại khép lại. Vương bát đản, một vòng khuất nhục cùng phẫn nộ leo lên nữ nhân gương mặt. Con người xinh đẹp cháy hừng hực lửa giận, trên trán tĩnh mạch hầu như muốn bạo lồi mà ra. Lúc này nàng nếu là lại không biết Tần Dương nhưng thật ra là đang giả chết, nàng kia liền xuẩn không có thuốc chữa. Lão nương nhường ngươi trang. Cửu Điện Hạ tràn đầy lửa giận bạo phát đi ra, nhường nàng hầu như mất lý trí, trực tiếp hé miệng dính, hướng về đối với Phương tiểu đệ hung hăng táp tới. A, đừng, đừng, buông tay, không đúng, nhả ra, đừng, muốn đoạn rồi. Giả chết Tần Dương phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Bất quá sau một lúc, hắn chợt phát hiện không đau. Một cỗ lực lượng thần bí dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt chữa trị vết thương của hắn. Bất quá sát theo đó, lại là đau đớn truyền đến. Nhưng mà bên dưới một giây, lại không đau. Tần Dương rõ ràng, chính mình là đánh không chết Tiểu Cường, cũng là thiến không xong nam nhân. Chỉ cần xuất hiện vết thương, cho dù là cánh tay bị chặt, đều có thể lập tức chữa trị. Cảm nhận được biến hóa này, Tần Dương cũng không gấp đẩy ra đối phương. Hai tay gối sau ót, nhìn qua lam lam không trung, nhìn lại một chút nữ nhân liều mạng cắn. Cảm giác vô cùng hài lòng cùng hưởng thụ. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết. Đau nhức đồng thời lấy khoái hoạt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.